Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271 cố tranh thân thế. Nhạc Linh Chi lại muốn đi kinh thành. Cố Ánh, Cố Vũ bộ dáng cực bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp có thể tưởng tượng. Cố Ánh ôm Nhạc Linh Chi không chịu phóng. Thẳng đến Nhạc Linh Chi đối nàng nói. Ta mang ngươi cùng đi kinh thành được không? Cố Ánh lúc này mới buông ra nàng. Ngượng ngùng nói. Ngươi đáp ứng ta nhanh lên trở về là được. Nhạc Linh Chi hì hì cười. Vươn ra ngón tay đầu. Tới. Kéo câu thắt cổ. Bảo đảm không nuốt lời. Lúc gần đi. Nhạc Linh Chi nhìn về phía Cố Tranh. Cố Tranh cũng chính xem nàng. Nàng mang đi toàn bộ vàng. Còn mang đi long đường kim bài. Nhưng để lại một nửa tuyết liên đan cho hắn. Hắn tin tưởng, nàng nhất định sẽ an toàn trở về. Hắn biết nàng lần này đi kinh thành, cũng không phải một chút nguy hiểm cũng không có. Hắn nếu không phải muốn canh giữ ở đệ muội bên người, hắn liền bồi nàng đi kinh thành. Nói qua muốn hộ nàng an toàn, lại hai lần đi kinh thành đều làm nàng một mình đối mặt nguy hiểm. Nghĩ đến điểm này, Cố Tranh có chút dầu dĩ không vui. Nhạc Linh Chi chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Chờ ta trở lại khai hiệu thuốc Nga. Hiệu thuốc là cần thiết muốn khai. Còn muốn đem sinh ý làm to làm lớn. Mới có thể tiêu hóa rảnh rỗi gian gạch vàng. Lần này thượng kinh trên đường. Phi thường thuận lợi. Bởi vì đuổi thời gian. Buổi tối không ở trọ. Nhạc Linh Chi là ngủ ở trong xe ngựa. Cho nên 3 ngày liền tới rồi kinh thành. Tới rồi tướng quân phủ, Nhạc Linh Chi cùng Tam Hổ Lục Hổ nói cho Âu Dương tướng quân. Kim Sơn đã biến mất, biến thành một cái đại hồ. Âu Dương tướng quân cũng không hoài nghi bọn họ nói. Tam Hổ Lục Hổ là không dám lừa gạt hắn. Như thế càng tốt, như vậy, ta liền tính muốn công khai bảo tạ thần bọn họ. Cũng sẽ không có kế tiếp nguy hiểm. Hắn suy xét chính là, nếu hắn ra mặt bảo hạ tạ thần. Mà tạ thần lại cùng Cố Tranh bọn họ ở La Khuông Sơn tư đào vàng. Chuyện này nếu tiết lộ đi ra ngoài. Chính là Chu Chín tộc tội lớn. Lâu, đến lúc đó, mọi người đều không cần sống. Trừ phi là bọn họ tướng quân phủ có tâm tạo phản. Nếu không hắn là tuyệt không sẽ đồng ý như vậy mạo hiểm. Cố Tranh tiểu tử này, không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Đầu tiên là cứu giang hồ lão đại tạ thần. Sau lại mang theo Linh Chi đi cứu thổ phỉ đầu lĩnh Phong Khinh Dương. Còn cùng bọn họ kết bái vì huynh đệ. Cuối cùng, cư nhiên còn có tư đào vàng tính toán. Hắn đây là muốn tạo phản sao? Cố Tranh thân thế, người của hắn tra xét hơn 2 tháng. Cuối cùng kết quả là không gì vấn đề. Hơn 50 năm trước, Việt Thành đã xảy ra một lần chiến loạn. Rất nhiều vô tội dân chúng bị hại bỏ mình. Có thậm chí cả nhà bị giết. Cố Tranh tằng ra ra lúc ấy chính là loại tình huống này. Cả nhà bị sát hại. Chỉ còn lại có không ở nhà hắn tránh được một kiếp. Hắn thương tâm muốn chết mai táng người nhà sau. Liền bán của cải lấy tiền mặt sở hữu tài sản. Hắn không nghĩ lại nhìn đến vật cũ. Cũng không nghĩ lại ở Việt Thành trụ đi xuống. Miễn cho xúc cảnh sinh tình. Hắn mang theo bán của cải lấy tiền mặt gia sản được đến ngân phiếu. Nơi nơi du đãng, sau lại tới rồi Cố gia thôn. Nhìn chúng nơi này địa lý hoàn cảnh. Liền đả thông trấn trên cùng trong thôn quan hệ. Ở Cố gia thôn mua điền mua đất. Sau lại cưới vợ sinh con. Bọn họ ở Cố gia thôn đã trải qua tam đại người sinh ra. Vẫn luôn đều không có phát sinh chuyện gì. Hắn lúc trước hoài nghi quá Cố Tranh thân thế. Khả năng cùng kia 2 cái hoàng nhi có quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, cũng không liên hệ, cho nên hắn cũng liền không có nhúng tay Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi hôn ước. Âu Dương tướng quân đem cha được Cố Tranh thân thế, nói cho Nhạc Linh Chi, hơn nữa minh xác nói cho nàng, nếu Cố Tranh thân thế có vấn đề, hoặc là hắn có giúp đỡ người khác tạo phản tính toán, hắn đều sẽ lập tức làm nàng cùng hắn giải trừ hôn ước. Nhạc Linh Chi ngạc nhiên, này cũng quá bá đạo đi. Bất quá, nàng biết cữu gia gia là vì nàng hảo, cho nên nàng cũng liền không phản bác hắn. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.